xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vương phi định để bổn vương chờ đến bao giờ? Ta thấy nàng tắm đã lêu lắm rồi đấy. Có cần bổn vương giúp nàng không? Ái Linh nghe tiếng Vĩnh Thuần thì giật mình quay người lại. Lấy hai tay che ngực hét lên. Chàng vào đây khi nào? Ai cho chàng vào đây hả? Vĩnh Thuần đứng lên từ từ tiến về phía Ái Linh. Cô luống cuống dùng tay che chắn cơ thể, nép mình dưới làn nước ấm, miệng vẫn không ngừng lấp bấp. Chàng đừng qua đây, đứng yên đó cho thiếp. Đây là vương phủ của bổn vương. Bổn vương muốn đi đâu, ở đâu, nàng quản được sao? Hửm, chàng, lưu manh, Ái Linh mắng một câu cho hả giận. Vĩnh Thuần vẫn đứng cạnh bồn tắm đưa tay nâng cầm cô lên hỏi. Nàng có biết, lưu manh thường làm những chuyện gì không? Ánh mắt đầy ẩn ý của Vĩnh Thuần nhìn thẳng vào mắt Ái Linh. Môi hắn cong lên tạo nên một nét đẹp đầy mê hoặc. Từ từ áp sát vào mặt cô, Ái Linh lúng túng, cái tên này đang muốn làm gì vậy chứ? Đừng nói là, trong đầu cô nghĩ đến chuyện gì đó bỗng mặt cô đỏ hơn. Cô đẩy hắn rồi dùng hai tay che miệng nói. Chàng ra ngoài đi, thiếp muốn thay, y phục. Vĩnh Thuần thấy cô ngượng đến đỏ mặt trông rất đáng yêu. Hắn rất thích trêu cô nhưng tình huống này nếu tiếp tục hắn sợ mình cùng không thể kiềm chế được mất. Ngọn lửa trong hắn đang hừng hực cháy. Nếu cứ nhìn cô thế này e là không thể nào dập tắt nó được mất. Vĩnh Thuần mỉm cười quay lưng đi ra. Ái Linh nhìn theo khi xác nhận hắn đã rời khỏi cô mới từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Ái Linh thay xong y phục bước ra ngoài, cứ tưởng Vĩnh Thuần đã đi rồi, không ngờ hắn lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường của cô nhắm mắt dưỡng thần. Ái Linh đi đến bên cạnh giường gọi, này, đây là giường của ta, chàng muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ. Vĩnh Thuần hai mắt vẫn nhắm nghiền cất giọng, đây cũng là giường của ta, ta muốn ngủ ở đây, nàng quản được sao? Ái Linh tức đến há hốc mồm, cô bước đến nắm lấy tay Vĩnh Thuần kéo ra, từ khi nào giường của ta thành giường của chàng vậy? Chàng đi xuống ngay cho ta. Chấm, Ái Linh vừa kéo tay lôi Vĩnh Thuần dậy, miệng không ngừng lào bào, nhưng có kéo thế nào cũng không lay động được hắn. Bất chợt Vĩnh Thuần chụp lấy tay cô kéo mạnh, Ái Linh mất thăng bằng ngã nhào lên người hắn. Vĩnh Thuần đưa tay ôm chặt cô từ từ mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào mắt cô, Ái Linh luống cuống chống tay định ngồi dậy thì vòng tay Vĩnh Thuần càng siết chặt hơn. Thuận thế kéo cô nằm gọn trên giường, Ái Linh hoảng hốt định ngồi dậy thì nghe giọng hắn cất lên. Nằm im, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc thôi. Nếu nàng còn không yên như thế ta không chắc sẽ không làm gì nàng đâu. Ái Linh nghe vậy liền nằm yên chẳng dám cựa quậy nữa. Cô giả ờ nhắm mắt lại, trái tim cô vẫn đập rất nhanh. Cảm giác như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực của cô vậy. Cô nằm yên như thế khá lâu, cả người cô tê cứng. Khi nghe được hơi thở của hắn thở đều một cách nhẹ nhàng. Đoán là hắn đã ngủ say, Ái Linh mới nhẹ xoay mặt sang nhìn hắn. Chưa bao giờ cô nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần thế này. Hắn thật sự là một soái ca rất đỉnh, mày rậm ông mi hắn rất dày, sống mũi thanh cao. Làn da cùng rất trắng trẻo, sao nam nhân thời cổ đại lại đẹp thế nhỉ? Ái Linh bất giác đưa tay lên chạm vào đôi hàng mi dày của hắn, ngón tay cô lướt dài trên mũi hắn rồi đến đôi môi. Cô mỉm cười thích thú rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vĩnh Thuần. Bất chợt Vĩnh Thuần mở mắt ra nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay siết chặt eo cô, đôi môi khẽ cong lên nói, ta bắt được có người không tự kiềm chế được trước vẻ đẹp của ta mà sàm sỡ ta. Chấm chấm, chàng chưa ngủ sao? Ái Linh bị bắt quả tan thì vừa ngượng vừa lúng túng. Không biết chui đi đâu mà trốn, cảm giác rất mất mặt. Vĩnh Thuần xoay người chế trụ cô dưới thân mỉm cười nói. Đúng là ta đã ngủ rồi, nhưng có người cứ trêu ta thế này ta không thể ngủ được. Vậy ta không trêu nữa. Chàng ngủ đi, là nàng chọc vào ta trước, ta khó khăn lắm mới đè nén ngọn lửa trong người, giờ nàng lại đốt nó lên, nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm dập tắt nó rồi. Ái Linh khó hiểu nhìn Vĩnh Thuần, ngọn lửa gì chứ? Ánh mắt Vĩnh Thuần nhìn cô đầy ẩn ý, đôi môi hắn khẽ cong lên từ từ áp sát vào tai cô nói khẽ. Là ngọn lửa, nàng hiểu ý ta mà. Vĩnh Thuần cắn nhẹ vào tai cô khiến cô giật mình, cảm giác như có một dòng điện chạy qua vậy, giờ cô đã hiểu ý hắn nói là gì rồi. Giờ cô hối hận liệu có còn kịp không? Vĩnh Thuần hướng đến môi cô từ từ hôn xuống, từ chút một chiếm lấy sự mềm mại trên môi cô, từ dịu dàng đến triền miên, nóng bỏng. Một lúc sau thấy Ái Linh bắt đầu thở dốc khó nhọc hắn mới chịu buông tha đôi môi cô. Rồi lại hướng đến bên tai cô hôn trượt dài xuống phần cổ trắng mịn. Môi nơi đôi môi hắn đi qua đều lại một dấu đỏ như khẳng định nàng đã thuộc về hắn. Tay Vĩnh Thuần ban đầu đặt ở eo cô giờ cùng không an phận mà chu du khắp cơ thể cô. Nhẹ nhàng trúc bỏ từng lớp áo trên người cô để lộ đôi bờ vai trắng mịn sáng bóng. Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cô, tham luyến hút hết mật ngọt nơi đôi môi ấy mang lại rồi lại di chuyển đến chiếc cằm nhỏ hôn dài xuống xương quai xanh gợi cảm. Từng nơi đôi môi hắn đi qua đều để lại ấn ký đỏ tươi. Ái Linh cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể. Rất lạ lẫm, cảm giác tê đau ở vùng ngực khiến cô không kiềm chế được mà khẽ ngân nhẹ một tiếng. Vĩnh Thuần nghe thấy càng hưng phấn hơn, hắn hôn lấy từng tấc da thịt của cô, hướng đến đôi môi đỏ mọng một lần nữa hôn xuống, lấy hết dưỡng khí của cô thấy cô thở khó nhọc hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Hắn nhìn cô khẽ cất giọng khàn khàn, Linh Nhi cho ta được không? Ái Linh khẽ nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu khiến hắn vô cùng vui sướng. Hắn kéo chân cô quàn ngang eo hắn từ từ tiến vào bên trong cô. Ái Linh cảm giác như da thịt bị rách ra đau điến. Cô bám lấy vai hắn kêu lên. À, đau. Đau quá, Vĩnh Thuần cùng không dễ chịu hơn cô là mấy. Hắn cố gắng dỗ dành cô. Ngoan, một lát sẽ không đau nữa. Ái Linh biết lần đầu là rất đau. Nhưng cô không nghĩ nó lại đau đến vậy. Khóe mắt cô ướt đẫm một màn sương. Vĩnh Thuần đưa tay khẽ lau đi nước mắt cô. Cố gắng không luận động. Một lúc sau thấy đã thích nghi hắn mới nhẹ nhàng chuyển động. Ái Linh cảm giác cơ thể mình rất khác thường. Lúc đầu thì nhẹ nhàng lúc sau lại dồn dập cuống lấy khiến cô không tự chủ mà rên nhẹ. Vĩnh Thuần thấy cô bắt đầu có phản ứng nhưng cùng không dám quá mạnh bạo. Hắn cứ thế trầm luân cùng cô. Có lúc không kiềm chế được lại dồn dập. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau triền miên. Đêm ấy họ đã thuộc về nhau. Cách chương.